trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43: Chủ tính. Đổi qua tài liệu về sau, làm được tử mẫu thuyền liền bình thường nhiều. Chế tác tinh xảo tử mẫu thuyền, kiên cố cộng 17, đi ngược dòng nước cộng 12, thoải mái dễ chịu cộng 15, thể lực khôi phục cộng 16, suy nghĩ kỹ một chút. Trước đó lấy gỗ thô dựng, nội bộ có chút ẩm ướt chiều, xác thực sẽ không quá thoải mái dễ chịu, cần phụ tá tại ngày thứ 3 thời điểm bị đưa tới. Chuyển để lên thuyền mẹ. Đối với chiếc này tạo hình kỳ lạ tàu thuyền, đến đây giao phó hàng hóa đồng thời thu lấy số dư mộc phường quản sự cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiên sinh, ngài thuyền này chỉ không phải bình thường thợ thủ công có thể làm. Đặng mẫu mang theo đặng ngài, đi theo Lưu Nghị cùng Vượng Tài bên trên thuyền mẹ. Thuyền mẹ chia làm hai tầng, tầng tồn phóng mộc phường đưa tới vật liệu gỗ. Tầng cao nhất thì là tầm mắt khoáng đạt, nhìn một cái, hơi có chút sẽ khi lên tới tuyệt đỉnh cảm giác. Đặng mẫu nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Nghị. Chiếc này không cần thuyền mái chèo, lớn như thế thân thuyền, lại chỉ dựa vào Lưu Tam Đao một người thao tác, tiến lên đứng lên cũng không so tầm thường đi thuyền chậm bao nhiêu. Cái này đã vượt qua tầm thường thợ mộc năng lực. Lưu Nghị cười nói, tẩu tẩu có thể từng nghe qua Mặc Gia. Đặng mẫu còn không nói chuyện, một bên đặng ngài nhưng là hưng phấn gật đầu nói, có thể, thế nhưng là này, xuân thu chiến quốc, lúc, thời kỳ, cùng nho học, đồng thời, đặt song song vì là đương thời, hai đại học thuyết nổi tiếng, Mực, Mặc Gia. Lưu Nghị từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Đây cũng là Mặc Gia cơ quan thuật. Lưu Nghị trong khoảng thời gian này cũng một mực đang nghĩ lại. Chính mình đi vào thời đại này đủ loại. Gần thời gian một năm bên trong. Trên tổng thể mà nói, coi như thuận lợi, nhưng vấn đề cũng không ít. Nếu hắn thanh thản ổn định chờ đợi tại Long Trung làm cái thợ mộc, tự nhiên không có gì. Nhưng khi hắn muốn làm vài việc thời điểm, vấn đề liền đi ra, cũng tỉ như lần này hoàng tổ cửa nhỏ còn không thể nào vào được. Tuy nhiên bản thân hắn chỉ để ý nếu sắc, nhưng nếu như mình năng lượng có cái đầy đủ để cho người ta coi trọng thân phận lời nói, có lẽ cũng không phải là hoàng tổ tùy tiện cho mình phủi đi một khối địa phương, mà là có thể có được nhất định quyền lựa chọn. Cái này bên trong chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Thợ thủ công chung quy là dân đen. Đó là cái nói chuyện xuất thân thời đại. Không ai sẽ nói vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Nhìn xem thiên hạ hôm nay chư hầu, có cái nào xuất thân thấp hèn. Bao quát Lưu Bị cũng một mực là hướng về Hán thất tông thân trên danh nghĩa tập hợp. Nguyên bản Lưu Nghị chỉ là muốn bằng vào năng lực chính mình, tại ngày này dưới sông ra một chút kết quả đến, nhưng thật muốn làm vài việc thời điểm, mới phát hiện rất nhiều chuyện không phải có năng lực liền có thể làm thành. Trừ năng lực bên ngoài, hắn còn cần bao trang, còn cần quý nhân trợ giúp, danh sĩ tán thành, sau đó mới là hiện ra năng lực, nếu quả thật liền lấy một cái tượng người thân phận tiếp tục đi lên phía trước. Coi như có thể bằng vào Gia Cát Lượng dựng vào Lưu Bị đường dây này. Ngày sau từng bước một phát triển an toàn. Có công ty mình, tập đoàn, làm cái cùng loại hồng đính thương nhân nhân vật. Nhưng thật đến một bước kia, chỉ sợ cũng phải trở thành trong mắt rất nhiều người thịt mỡ. Bởi vì chính mình thân phận, quyết định chính mình ở thời đại này chỉ có thể là mặc người chém giết dê béo. Chính là nghĩ thông suốt điểm này, Lưu Nghị bây giờ bắt đầu suy tư như thế nào cho mình bao trang. Tạo thế, Mực Gia truyền nhân tựa hồ là cái không sai điểm vào. Mặc dù mình không phải thật sự Mực Gia truyền nhân, nhưng trong tay mình nhưng lại có hoàn chỉnh nhất Mặc Gia cơ quan thuật. Có cái này, ai có thể nói mình không phải Mực Gia truyền nhân? Nguyên lai tiên sinh là Mực Gia truyền nhân. khó trách như thế học rộng. Đặng Mẫu nghe vậy giật mình, về phần hoài nghi, tự nhiên là có một chút, nhưng cũng không nhiều, dù sao Lưu Nghị bày ra năng lực, đã vượt qua tầm thường thợ thủ công rất nhiều, còn có thể bày mưu tính kế, trợ Lữ Linh khởi lấy ít thắng nhiều, chỉ là tiên sinh sao không lấy Mặc ra thân phận hiện thế. Đặng Mẫu hơi nghi hoặc một chút hỏi, Lưu Nghị lắc đầu, Mặc ra sớm đã xuống dốc. Tiên thánh chi học hơn phân nửa thất truyền, cự tử lệnh càng là sớm đã mất đi, tại hạ lại có gì thể diện lại lấy Mực gia truyền nhân thân phận tự cho mình là tiên sinh chi năng, lấy thiếp thân quan chi, đã không xuống bất luận cái gì danh sĩ, vì sao huống tiên sinh năng lượng kết bạn với Khổng Minh tiên sinh, muốn đến tại Khổng Minh tiên sinh trong lòng, tiên sinh cũng không tầm thường thợ thủ công. Cần gì phải lo lắng nơi này? Đặng Mẫu cười nói, tất nhiên tiên sinh chính là đương thời cận tồn Mực gia truyền nhân. Càng cái kia cầm tiên sinh chi học phát triển mới được. Chớ có để cho như vậy thủ nghệ thất truyền. Lưu Nghị nghe vậy, lại không còn nói, muốn nâng lên Mặc gia đại kỳ. Cũng không chỉ là cần Mặc gia cơ quan thuật, đây chính là một môn là đủ giống như nho học cùng tồn tại thế học vấn. Trừ cơ quan thuật bên ngoài, càng nặng nếu là có thể truyền lưu thế gian Mặc gia điển tịch. Những vật này, Lưu Nghị nhưng không có, mà hệ thống cũng không có khả năng cho Lưu Nghị những vật này. Cho nên thật muốn nâng lên Mặc gia đại kỳ lời nói. Lưu Nghị liền được bản thân mượn nhờ bây giờ tàn khuyết điển tịch còn có Mặc gia cơ quan thuật bên. Trong nâng lên một chút lý niệm. Một lần nữa biên soạn một môn học vấn, đây cũng không phải là Lưu Nghị sở trường. Hắn hiện tại chỉ cần Mực gia truyền nhân cái thân phận này liền đã đầy đủ. Về phần một lần nữa chấn hưng Mặc gia hoặc là một lần nữa sáng lập một môn học vấn lưu truyền hậu. Thế, chỉ ít một mình hắn làm không được. Có cái này liền có thể. Trước tiên đem dư luận làm, chờ thành lập thành trại về sau. Mình tại thành trong trại danh tiếng tự nhiên sẽ đề cao. Đặng Ngải mẹ con còn có Lưu Tam Đao nhất định sẽ giúp chính mình đem thanh danh này truyền bá ra. Ngoài, về phần bước kế tiếp như thế nào truyền càng rộng, phải nhờ vào tòa này sẽ tại trong tay mình tạo dựng lên thành trại. Đây cũng là lần này Lưu Nghị thậm chí chính mình bỏ tiền ra đến mua vật liệu gỗ nguyên nhân. Chỉ cần đem chính mình danh tiếng đánh đi ra. Mực gia truyền nhân thân phận tự nhiên cũng liền có thể theo chính mình danh tiếng mà dần dần lưu truyền ra đi, đồng thời bị thế nhân chỗ tiếp nhận. Đương nhiên, nếu có thể lại đến một hai cái quý nhân tương trợ, vậy thì càng tốt. Trước tiên, tiên sinh, Đặng Ngải bất thình lình lôi kéo Lưu Nghị ống tay áo. Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía Đặng Ngải nói, chuyện gì? Có thể, dạy ta, Đặng Ngải một mặt hy vọng nhìn về phía Lưu Nghị nói. Cơ quan thuật, Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía Đặng Ngải. Tương lai đại tướng đối với cơ quan thuật cảm thấy hứng thú cũng không phải cái gì buồn cười sự tình. Đặng Ngải lắc lắc đầu nói. Ngải nghe nói, mặc ra học vấn, có chút, thâm ảo, dám mời. Trước tiên, tiên sinh, truyền thụ, Mặc ra lý niệm ta ngược lại thật ra biết, kiêm ẩm phi công, ngươi nếu muốn học, ngày bình thường giống như ở bên cạnh ta khiến cho ngươi, tại ta chỗ này, ngươi học không đến bất luận cái gì binh pháp hoặc là bản sự. Ta sẽ chỉ dạy ngươi làm người, muốn làm sự tình, trước tiên học làm người. Chờ biết nên làm như thế nào ngươi mới có thể làm sự tình. Lưu Nghị gật đầu nói, Mặc ra lý niệm nếu không khó giải thích, nhưng thật muốn truyền thụ, Lưu Nghị cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dù sao bản thân hắn đối với Mặc ra học thuyết cũng ở vào một cái kiến thức nửa vời trình độ. Chẳng cầm một chút trong sinh hoạt việc vặt lấy ra dạy người. Nếu mặc kệ nhà ai học vấn, về đến. Vẫn là dạy người làm người. Đa, Đa tạ, trước tiên, tiên sinh, Đặng Ngải vội vàng hướng Lưu Nghị thi lễ nói. Một bên Đặng Mẫu lần này nhưng là không có ngăn cản. Muốn làm sự tình, trước tiên học làm người. Đạo lý kia người bình thường có lẽ nghe không ra cái gì. Nhưng Đặng Mẫu ra học uyên thâm, tăng thêm kinh lịch trải qua nhấp nhô, lại là có thể nghe rõ một ít gì đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.